Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, tay nghề nướng cốt lết cừu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vậy không sai à? Tên này trị giá không ít tiền đi. Ta nghe nói gì hạng nhất ngựa hở một tí mấy triệu nhân dân tệ, Kỳ Khánh hỏi. Cư An cười trả lời. Bây giờ U Tinh Nghịch phỏng đoán muốn bán không sai biệt lắm cũng là cái này tài sản. Bất quá nước Mỹ nơi này đua ngựa cử hành quá nhiều. Một năm hơn ngàn chàng đua ngựa. Một cái hai cái hạng nhất nói rõ không là cái gì. Đem đầu cỏ cùng bông tuyết bỏ vào bầy ngựa bên trong Cư An liền dẫn Kỳ Khánh trở lại trước mặt gian. Nhà, lúc này Ngô Minh đã thức dậy. Đang cùng trước Tiến Bảo chơi. Thấy được Cư An hai người liền hỏi. Người cái này hai người sáng sớm ở trên đi nơi nào? Lén lén lút lút cũng không bảo cho ta. Làm khó là có cái gì tình cơ sở. Ngoặc kép, cút ngay ngươi. Tên này buổi sáng kêu ngươi dậy. Người lớn như vậy tới còn nằm y trên giường. Kỳ Khánh cười đi lên phía trước. Làm bộ muốn đá cái này. Ngô Minh ngược lại là cười mau tránh ra. Cư An nhìn xuống nói. Lão đại cái này đi theo ta đi xem ta chải ngựa đi. Tôn Ninh làm sao không có ở đây? Chị Tôn đi giúp Dina làm điểm tâm đi. Ta vừa nói buổi sáng tùy tiện làm điểm ăn một chút là được. Cái này không đang dán chân giò hun khói làm hamburger đâu. Đúng rồi, cơm nước xong ta đi mặc lên ngựa cưỡi một hồi. Ở Giang Nam thời điểm cũng làm ta kìm nén. Vương Phàm nơi đó chỉ có thể cưỡi chạy chậm. Nơi đó giống như ngươi nơi này tin ngựa do cương tùy tiện chạy thế nào. Ngô Minh đè một cái trong ngực Tiến Bảo đầu nói. Cư An vừa nghe cái này làm sao có thể. Ngươi tên này cưỡi ngựa chạy ta đây không phải là muốn dạy Kỷ Lão Đại cùng Tôn Ninh cưỡi ngựa liền. Sao? Từ lần trước dạy Lưu Siêu Triệu Nam vợ chồng hai người cưỡi ngựa. Cư An chỉ sợ dạy người khác. Nói thế nào cũng không thể để cho Ngô Minh cái này một người sung sướng phải chết mọi người cùng. Nhau chết, ngươi người này quá vậy cái gì? Lão đại và chị dâu còn không biết cưỡi. Ngươi tên này liền muốn mình cưỡi thống khoái. Cái này cưỡi ngựa mọi người cùng nhau mới náo nhiệt mà. Quá thoát khỏi tổ chức cùng quần chúng. Cư An lập tức đổi lại một bức đạo mạo nghiêm trang hình dáng dạy bảo nổi lên Ngô Minh tới. Kỳ Khánh ở bên cạnh vừa nghe. Cái này Cư An nói có lý à, liền đối với Ngô Minh nói. Nếu không ngươi cưỡi chạy trước một vòng, sau đó sẽ tới dạy chúng ta cưỡi ngựa. Giống như An Tử nói mọi người cùng nhau mới náo nhiệt. Ngô Minh không chút nào phát giác Cư An dụng tâm hiểm ác. Sau khi nghe nói, vậy được, cùng ta đi trước chạy lên một vòng sau đó sẽ tới dạy ngươi cưỡi ngựa. Vật này thật ra thì muốn chạy đầy đơn giản. Sau đó chính là thích lên mặt dạy đời hướng về phía Kỳ Khánh tán dóc một đại thông. Kỳ Lão Đại cũng không biết hắn nói đúng không đúng. Dù sao cũng đại khái kém không rời. Cư An cũng không có uốn nắn chút cái miệng nhỏ lầm. Một ăn xong rồi điểm tâm. Một đám người giúp liền hướng bầy ngựa đi tới. Dina cùng Cư An giúp Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh bộ mỗi người bộ một con ngựa. Còn như Ngô Minh. Dùng hắn lời nói người ta đã là lão người cưỡi ngựa liền mình chọn ngựa mình cõng yên ngựa một bộ. Đầy đủ đều là mình sao sao hoàn thành. Cư An cùng Dina dạy hai người làm sao ở trên dây cương làm sao bỏ yên ngựa. Yên ngựa đặt ở lưng ngựa vị trí nào. Như vậy cẩn thận dạy hơn nửa tiếng. Để cho hai người khác nhau thử một lần. Còn không chờ hai người bỏ rơi tốt yên ngựa Ngô Minh cái này đã chạy xong rồi một vòng trở về. Ngồi ở trên lưng ngựa tay đỡ hàm thiếc, trước nghiêng thân thể liền hướng mấy người vui vẻ nói. Cái này một vòng chạy xuống, thần thanh khí sảng thật là thống khoái. Cư An nhìn tên này rõ ràng cho thấy ở lão đại trước mặt khoe khoang. Cười lắc đầu một cái cẩn thận kiểm tra lão đại chuẩn bị công tác. Sau đó cho hắn chỉ ra một ít tật xấu. Dạy xong liền một trận. Cư An cùng Dina mang dắt ngựa Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh đi trang trại huấn luyện ngựa bên trong học tập. Ngô Minh cũng cưỡi ngựa đi theo dắt hai con ngựa lão đại phu vợ hai cái. Đến trang trại huấn luyện ngựa Ngô Minh liền đem ngựa buộc ở liền cái cọc gỗ. Đi theo Cư An vào trang trại huấn luyện ngựa. Chủ động nhận lấy dạy Kỷ Khánh cơ hội. còn như Tôn Ninh chính là Dina trong tay dắt ngựa một cái bên cương. Hai phụ nữ vào lúc này công phu giống như là nhiều năm bạn già vậy. Cũng không cần cứ ăn đi lên hỗ trợ. Nhìn trong sân hai con ngựa vòng quanh vòng mà. Ngô Minh cùng Dina đang uốn nắn lập tức hai người động tác. Cự An lão thần nơi nơi ngồi vào trên hàng rào. Nhìn trong sân tình huống. Thỉnh thoảng nói hai câu không liên quan mà nói. Hiện lên mình tồn tại. Cái này mới học người cưỡi ngựa hãy cùng mọi người khi còn bé học cưỡi xe đạp vậy. Lúc không có chuyện gì làm lão suy nghĩ đi cưỡi hai vòng. Cái này Kỳ Khánh cùng Tôn Ninh cũng là như vậy. Cưỡi ghiền ăn xong rồi cơm chưa lại tiếp tục cưỡi đứng lên. Cự An cùng Dina còn có Ngô Minh ba người cả ngày cũng không thể làm gì khác hơn là phụng bồi hai. Người ngâm ở liền trang trại huấn luyện ngựa bên trong. Cùng lúc xế chiều hai người đã có thể cưỡi ngựa ở trang trại huấn luyện ngựa bên trong nhỏ chạy. Như vậy hai người hứng thú liền càng thêm cao tăng. Nếu không phải Ngô Minh la hét buổi tối muốn làm nướng nói không chừng hai người cũng chuẩn bị đốt. Đèn đêm cưỡi, buổi tối cơm tối do đầu bếp Ngô Minh nấu chính, tươi non tùng mộc thán nướng cốt lết cừu, hơi hơi mang theo chút mỡ văn lộ cốt lết cừu đầu tiên bỏ vào gỗ than vượng trên lửa hai mặt nướng. Hơn một phút, như vậy bên ngoài mỡ liền nhanh chóng khô vàng khóa lại thịt cừu bên trong lượng nước, không để cho lượng nước chạy mất, như vậy khảo đi ra ngoài cốt lết cừu bề ngoài hơi hơi mang theo điểm khô vàng. Nhưng là bên trong lượng nước nhưng đều là giữ lại. Một cắn ra thời điểm miệng đầy lưu hương. Tầng ngoài thanh thúy có cắn sức lực. Bên trong nhưng là tươi non nhiều chấp. Cự An mấy người thì ngồi ở vỉ nướng bên cạnh uống nhỏ bia vừa trò chuyện. Tôn Ninh thì không chịu nổi bia quá lạnh cùng Dina cùng uống trước cacao nóng. Nhìn Ngô Minh không ngừng tái máy trên vỉ nướng cốt lết cừu. Cự An liền khen nói. Ngươi cái này nhưng mà thật lão tay lo chân truyền. Đi theo Ngô Minh liền đem một khối nướng xong cốt lết cừu bỏ vào trong khay. Sau đó đưa cho Tôn Ninh khoe khoang nói. Người anh em ngón này học được sau này cái này lần trước công ty đi ra ngoài nướng lúc này trong. Công ty các cô gái nhỏ cũng la hét để cho ta giúp các nàng nướng đồ. Tôn Ninh nhận lấy cái đĩa. Nhìn trong khay cốt lết cừu hướng về phía Cự An nói. Cái này cũng không thả cái gia vị năm hương phấn gì chỉ như vậy ăn. Ngoặc kép, Cự An gật đầu một cái hướng về phía Tôn Ninh nói. Như vậy mùi vị rất tốt. Yên tâm đi không có một tia mùi là lạ. Nếu không ngươi trước ăn một miếng không có thói quen đang để cho Ngô Minh giúp ngươi nướng một. Khối, Tôn Ninh bán tín bán nghi cầm nĩa liền xách cốt lết cừu. Nĩa nhẹ nhàng cắm một cái liền đem cốt lết cừu xiên đứng lên. Bỏ vào mép nhỏ nhỏ cắn một cái. Sau đó thè cổ một cái. Mép đã có nước theo khóe miệng chảy ra. Vội vàng hướng Kỳ Khánh nói. Mau cho ta đệ cái khăn giấy. Bên cạnh Kỳ Khánh vội vàng cho Tôn Ninh đưa cái khăn giấy. Tôn Ninh lau mép một cái cười hướng về phía Ngô Minh giơ ngón tay cái lên. Nước này chính xác quả thật có mấy tầng lầu như thế cao. Bên ngoài cháy trong mềm hảo thủ nghệ. Hơn nữa một chút không có vị gây. Thịt dê, chỉ có miệng đầy mùi thịt. Đang nói đâu, Ngô Minh lại cho Kỳ Khánh lấy một khối. Kỳ Khánh nghe lão bà khen nhận lấy liền cắn một cái. Nhai hai cái cũng gật đầu khen ngợi. Mùi này đích xác là tốt. Chỉ là thịt cừu gì đều không thả thì có mùi vị. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Đợi một hồi nói cho ta hạ bí quyết. Trở về nước thời điểm ta người anh em không có sao cũng biết một chút nướng nướng. Ngô Minh vừa lật trước lò nướng bên trong cốt lết cừu một bên quay đầu hướng về phía Kỳ Khánh nói. Quốc nội lời nói nếu như ngươi có thể gây ra đến tránh tông nội mông trên thảo nguyên chăn thả. Gia súc, thịt cừu vậy cũng lấy thử làm. Nếu như trong siêu thị mua ngươi còn chưa muốn thử tốt lắm. Ta đã thử qua nướng xong sau này thì ngửi một cái. Ăn cũng không ăn liền lần nữa thả trong nồi cộng thêm hoa tiêu bát giác gì nấu canh thịt uống. Ăn đồ thời điểm thì phải nhiều người mới náo nhiệt. Năm người chung một chỗ cứ ăn cũng so bình thường ăn bao nhiêu không thiếu. Chỉ là nướng cốt lết cừu liền ăn hai khối nửa. Sau cùng nửa mau là theo chân Kỳ lão đại chia ăn. Kỳ lão đại ăn ba khối nửa. Cuối cùng mới vỗ bụng ngừng lại. Ta đây là cuối cùng cảm nhận được. Tại sao Ngô Minh muốn lúc tới liền cả ngày nhớ nơi này ăn? Xem ra sau này không có sao ta cũng phải thường tới. Tôn Ninh cười trêu ghẹo nói. Mấy ngàn khối vé máy bay ngươi sẽ tới hồi ăn thịt. Ngươi thua thiệt không thua thiệt à? Kỷ Khánh nghe cười một tiếng. Cái này thật là quá thua thiệt. Cư An cười kéo nói. Cùng ta mục trường thịt bò có thể bán. Nói không chừng xuất khẩu ra trong nước đi. Đến lúc đó mỗi một tháng đưa các ngươi hơn 50 kg từ từ ăn. Cứ ăn cái này thả dù chi phiếu mở đó là tương đối lanh lẹ. Một chút khái bán đều không đái đả phải. Thuận thủy ân huệ đó là tương đối đẹp. Vậy ta có thể nhớ. Người nói lời này, Kỷ Khánh cười chỉ cứ ăn nói. Mấy người ăn uống no nê liền trở lại trong phòng. Lại trò chuyện một hồi mọi người liền trở về phòng mình đi. Cứ ăn cùng Dina mới vừa nằm trên giường. Dina liền cười đối với cứ ăn nói. Tôn Ninh người này thật không tệ. Tương đối thẳng thắn ngày hôm nay hỏi ta đây là làm sao bảo dưỡng ra. Có cái gì bí quyết không có. Ta cùng nàng nói trước kia còn dùng đồ trang điểm. Bây giờ cơ hồ không thế nào dùng trừ dùng chút nước hoa trở ra căn bản không cần. Sau đó nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh nói ở nơi này thì không cần cái gì đồ trang điểm. Nơi này nuôi người. Sau đó còn len lén hỏi ta cái mông tại sao như thế vừa tròn vừa vẫy. Ta cùng nàng nói cưỡi ngựa thời điểm chú ý ưỡn ngực nâng mông. Như vậy có thể rèn luyện cái mông bắp thịt. Cư An nghe cười một tiếng thầm nói. Cứ như vậy chuyện này tình ngươi cũng có thể nhìn ra thẳng thắn tới. Ta sao không nhìn ra đâu. Cái này ưỡn ngực nâng mông có thể rèn luyện cái mông đường cong. Cái này Cư An là biết. Kỳ quái không thể cả ngày thời điểm Tôn Ninh đứng ở trên lưng ngựa cũng mặt đầy khẳng khái liền. Nghĩa diễn cảm, để cho Cư An liên tưởng đến trước kia ở trên pháp trường nghĩa sĩ. Nguyên lai là suy nghĩ đem cái mông liền vểnh lên điểm. Cô gái này đối với mình hình thể đẹp theo đuổi thật đúng là để cho người không nói ra lời. Ngày mai thời điểm buổi sáng đem thịt nai lấy ra làm tan. Buổi trưa mọi người ăn thịt nai. Ngoài ra lúc xế chiều hơi thu thập hạ đồ. Buổi chiều chúng ta đi ngay New York. Cũng đừng mang quá nhiều đồ liền dù sao thì là 2-3 ngày sự việc chính là phụng bồi bọn họ đi dạo. Một vòng là được. Ta sao thuận đường cũng đi giúp ngươi đưa làm một chút đồ trang sức lần sau tham gia đám tiệc thời. Điểm dùng Cư An cười đối với Dina nói. Dina nghe gật đầu một cái. Hai người cái này mỗi người mới tắt đèn ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh tiếp tục cưỡi ngựa. Lần này chỉ có Ngô Minh một người dạy. Cũng không phải dạy chính là 3 người cưỡi ngựa do Ngô Minh nắm bên cương đến mục trường trên đồng. Cỏ từ từ chạy chậm. Cư An chính là thu thập 2 bộ quần áo. Bỏ vào bên trong túi du lịch. Đồng thời đem Dina mấy kiện đổi giặt quần áo cũng bỏ vào. Chuẩn bị buổi chiều lên đường đi New York thi hành mình cầu hôn kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.